nhanh chóng tĩnh tâm lại, đem tư tưởng không biết đã chạy tới phương trời nào của mình quay lại quỹ đạo ban đầu. Tư Hiền bất động thanh sắc hít một hơi thật sâu, dần dần hồi phục nhịp tim bình tĩnh lại, nói. Học trưởng, anh gặp ác mộng à? Hướng Ngạn không trả lời, một lát sau mới hồi phục tinh thần, nhắm mắt nói. Không có việc gì, cảm ơn em đã đánh thức anh. Không có gì, thanh âm Tư Hiền tự giác nhu hòa hơn hỏi. Uống nước không, em rót cho anh, được, Hướng Ngạn gật đầu, không khách khí với hắn nữa. Tư Hiền xuống giường rót cho anh ly nước, Hướng Ngạn đúng là rất khát, nhanh chóng uống hết sau đó nói tiếp. Anh muốn đi tắm, toàn thân anh đầy mồ hôi, hiện tại rất khó chịu. Hướng Ngạn không đồng ý nói. Anh vừa mới hạ sốt nên nhịn một chút đi. Hướng Ngạn nhíu mày, một lúc sau mới nói. Có mùi mồ hôi, Tư Hiền cười cười, em còn chưa sợ thì anh sợ cái gì. Đừng lăn lộn, em cũng không chê cười anh. Hướng Ngạn nhất thời không biết phải nói gì. Thực ra nếu hai giường tách riêng thì không vấn đề gì, nhưng khổ nỗi cả anh và Tư Hiền lại nằm chung giường, anh còn ra nhiều mồ hôi như vậy, không tắm một chút thật sự không thể nào chịu nổi. Tư Hiền đắp chăn tử tế cho anh nói. Không có mùi gì cả, đừng nghĩ nhiều. Em giặt cho anh cái khăn ướt, anh lau mặt với cổ đi. Nói xong Tư Hiền đi lấy khăn, tiếp nhận chiếc khăn mà hắn đã chuẩn bị xong, Hướng Ngạn tự lau cho mình. Tư Hiền lại hỏi, anh có mang đồ ngủ không? Có mang, trong túi đó. Hướng Ngạn nói, Tư Hiền mở túi lấy áo ngủ đưa cho anh, nói. Thay quần áo có thể sẽ thoải mái hơn đấy. Cảm ơn, Hướng Ngạn tiếp nhận áo ngủ, đưa khăn lông cho Tư Hiền. Tư Hiền không có ý định rời đi, liền cứ thế nhìn. gocchuyenaudio.com Hướng Ngạn hơi xấu hổ, anh không muốn thay quần áo trước mặt Tư Hiền, nhưng cả hai người đều là con trai, thay trước mặt nhau cũng chẳng có vấn đề gì. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Tư Hiền liền ra mở, vừa hay giảm bớt sự xấu hổ của Hướng Ngạn. Tư Hiền có thể không e dè mà thừa nhận bản thân hắn cố ý, không thể nói được tại sao, nhưng hắn chính là không muốn tránh mặt Hướng Ngạn, có thể là do vừa nhìn thấy gương mặt anh ủy khuất chờ đợi cho nên mang chút tâm lý trả thù, muốn nhìn gương mặt xấu hổ của anh. Muốn lấy lại sự cân bằng cho cảm giác tim đập nhanh vừa rồi của mình. Mở cửa, Kỷ Như Phỉ đang đứng bên ngoài cười khanh khách. Không phải đang đi dạo sao? Nhanh thế đã về rồi hả? Tư Hiền mỉm cười hỏi, nhưng không để Kỷ Như Phỉ vào phòng. Trái cây ở đây ngon lắm, tớ liền mua một ít cho hai người này. Chủ nhiệm không phải bị ốm sao, ăn nhiều trái cây sẽ thoải mái hơn. Kỷ Như Phỉ đưa trái cây cho Tư Hiền. Trái cây đã gọt sẵn, đặt đủ loại trong một chiếc chén, dùng mang giữ thực phẩm bao lại, còn tặng kèm mấy chiếc dĩa, nhìn qua mới mẻ sạch sẽ. Cảm ơn, tối lúc về rồi cậu qua đưa cũng được mà, không cần đi riêng thế này đâu. Tư Hiền nói, có gì mà đi riêng đâu, vừa rồi xem buổi biểu diễn dân tộc, đứng ở khán đài xem gần quá nên bị xối nước lên người, mọi người về thay quần áo. Kỷ Như Phỉ cười nói, ngay sau đó hỏi, chủ nhiệm thế nào rồi, đã hạ sốt nhưng không biết có sốt lại hay không, anh ấy đang thay quần áo bên trong, cậu đừng vào. Tư Hiền nói, Kỷ Như Phỉ nghe xong cười gật đầu, cô vào đúng là không tiện lắm, vậy được rồi, tớ đi chơi với các cô ấy tiếp đây, cậu nhớ chăm sóc chủ nhiệm đó nha. Biết rồi, có việc gì nhớ gọi điện cho tớ. Tư Hiền nhắc, nhớ rồi, nói xong, Kỷ Như Phỉ vẫy vẫy tay với hắn, sau đó đi về phía thang máy. Tư Hiền đóng cửa rồi trở lại mép giường, Hướng Ngạn lúc này đã thay đồ xong, Tư Hiền nói. Như Phỉ tới cho trái cây, anh ăn một chút không? Hướng Ngạn gật đầu, ra nhiều mồ hôi nên anh cần bổ sung thêm nước, ăn chút trái cây ngọt cũng an ủi phần nào vị giác của anh. Tư Hiền mở màng bọc ra, đặt chén trái cây lên tay Hướng Ngạn. Hướng Ngạn nói, ăn chung đi, anh ăn trước đi, Tư Hiền nói, lấy giỏ đựng quần áo, cho quần áo đã thay của Tư Hiền vào. Anh tự làm được rồi, Hướng Ngạn hơi ngượng ngùng nói, Tư Hiền mỉm cười, không sao, thu xếp xong, Tư Hiền đặt giỏ ở cạnh cửa, để lát nữa gọi điện cho phục vụ phòng lên lấy mang đi giặt, nơi đây có dịch vụ giặt quần áo, chỉ là thu thêm chút phí mà thôi. Một lần nữa trở lại giường, Tư Hiền cũng cầm chiếc dĩa nhỏ, ăn trái cây cùng Hướng Ngạn, hai người không nói chuyện, tựa như thời điểm an tĩnh này đối với cả hai là một loại nghỉ ngơi, thả lỏng thân thế, đồng thời thư giãn tinh thần. Cách chương.